Đế quốc bại gia tử. Chương 1643, lễ lên ngôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. UVBX 41602. Hiếu Trọng 2K5. Phúc Hưng, Lý Heo, Siêu Ba 15240 và 3010 đã đề cử. Lễ lên ngôi là tân hoàng đế kế vị cử hành một cái trọng yếu cung đình nghi thức. Lên ngôi, lại gọi tức vị, tức hoàng đế tức vị, đổi năm đổi nguyên, tỏ vẻ vạn tượng đổi mới hoàn toàn. Mà Vương Khang loại chuyện này lại có chút không cùng. Hắn không chỉ là hoàng đế mới, vẫn là tân triều, là đổi hướng cải tiến. Cái này thì phức tạp hơn. Đạt được ngôi vị hoàng đế hình thức không cùng, biểu hiện ở nghi thức lên ngôi trên vậy thì có khác biệt. Bình thường đều là tiên đế qua đời, hoàng đế mới tức vị, như vậy liền sẽ không vượt trội vui mừng chủ đề, mà biểu hiện làm thú vui thiết lập mà không làm. Xem Vương Khang cái loại này lại bất đồng. Vì biểu dương ngôi vị hoàng đế giữa lúc tính, muốn long trọng, khắp trốn mừng vui, nhưng càng long trọng, vậy tất nhiên phải hao phí càng nhiều. Hiện tại điều kiện căn bản không cho phép, Vương Khang cũng sẽ không đem tiền xài ở loại hình thức này lên tình cảnh. Vì vậy nhấn mạnh xúc giảm chi tiêu, hắn không muốn cho ngoại giới tạo thành một cái thật là lớn hỉ công hình tượng. Nhưng cho dù là như vậy, có chút nên có tình cảnh, nên có quy trình vậy nhất định phải có. Quá nhỏ đám người, ngược lại khó mà vượt trội, vậy dễ dàng rơi nhân khẩu lưỡi. Chỗ ở thời đại này, Vương Khang vậy không có cách nào, chỉ có thể nhập gia tùy tục. Lễ lên ngôi cử hành ngày đó, Thọ Xuân thành đầy ở một phiến vui mừng trong đại dương. Tràng cảnh này, trước đây không lâu liền xuất hiện qua. Mà nay tái hiện, đó là Sở Hoàng Hạng Lâm Thiên sau cùng điên cuồng hao hết bên trong kho tiền tài cử hành phong hậu nghi thức. Có rất nhiều dân chúng còn tạm thời bừng tỉnh, khó tránh khỏi có chút cảm khái. Thế nhưng đã trở thành đi qua, đại sở cũng đem trở thành đi qua. Cái này phiến mênh mông địa vực, đem sẽ nghênh đón chủ nhân mới, mở ra mở chương mới. Vương Khang trước tất cả chuẩn bị cũng không phải là không có tác dụng. Dân chúng bị trấn an, nguyên thuộc sở thần bị đè xuống mà không dám lỗ mãng. Hắn tới từ nhập sở tới nay, phổ biến nhân chính, đánh hạ tốt đẹp cơ sở. Tuy nói là đổi hướng cải tiến, nhưng không hề lộ vẻ được đột ngột, cũng coi là dân tâm hướng, biểu hiện ra vui mừng. Vậy là chân thực, quảng cáo, từ tình cảnh tới xem, không chút nào tặng, vì sao chiến tranh dấu vết. Từng nhóm mặc làm tề chỉnh binh lính đi ra đầu phố. Ở trước đó định xong vị trí đứng yên. Đây không phải là vì đối phó đột phát chuyện kiện duy trì trật tự. Chỉ là vì biểu hiện trang nghiêm. Thọ Xuân thành tất cả cửa thành toàn bộ mở ra. Bên trong thành giáo trường đại doanh. Bên ngoài thành chú đóng trại lính. Thậm chí bao gồm Thọ Xuân bên ngoài năm đại quan miệng cứ điểm. Tất cả binh lính cũng vào giờ khắc này ngay ngắn. Vương Khang dùng võ lập quốc, ở phương diện này tuyệt không hàm hồ. Không chỉ như vậy, ở ngày hôm nay, còn có đặc thù quân đội sẽ xuất hiện. Chính là thần cơ doanh, súng kíp đội, thần cơ đại pháo cùng nhiều loại tiên tiến súng đạn sẽ chính thức lộ mặt. Hiện ra uy lực, đây là lần đầu tiên quang minh chánh đại xuất hiện. Rõ ràng Vương Khang chính là muốn biểu dương võ lực, là cho người trong thiên hạ nhìn. Cũng là cho Minh Quốc nhìn, Vương Khang muốn thành lập một cái thống nhất kiểu liên minh. Hắn phải có đủ tiền thực lực mới có thể trấn nhiếp. Cũng nói Minh, thực tới danh quy, từng nhóm hình dáng kinh khủng giữ tận thần cơ đại pháo bày ra. Ai cũng biết, loại vũ khí này đang đối với sở trong chiến tranh được nhiều thành tựu xuất sắc. Mà nay rốt cuộc không có ở đây che che giấu giấu. Tân triều đương lập. Đối Vương Khang mà nói, ngày hôm nay sẽ là bận rộn một ngày, bởi vì có rất nhiều cần thiết quy trình. Bước đầu tiên, tế bái thiên địa, ở Vương Khang xem ra, đây là nhất không cần thiết một bước, nhưng cũng là cần thiết một bước. Mục đích, chính là cầu được thiên địa trao quyền. Thiên địa lớn nhất, nếu là không có bước này, sẽ để cho mọi người cảm thấy bất kính úy thiên địa. Bước thứ hai, tế bái thái miếu, cũng chính là tế bái tổ tiên. Thái miếu là mới tu, bởi vì thời gian cấp bách, còn không có đạt tới tốt nhất trình độ, chỉ có thể sau đó tiếp tục hoàn thiện. Tế trời nói với tổ, là hoàng gia các hạng nghi thức không thể thiếu được trình tự. Sau đó chính là tế bái xã tắc, cái gọi là giang sơn xã tắc, khắc một cái tạc đá bài vị gọi là đá tổ, đại biểu đất đai, ngũ cốc, dù sao thì là đi qua trận. Bên ngoài cung sự việc kết thúc. Hôm nay Vương Khang người mặc chữ màu vàng long bào. Long bào trên cũng thêu có 9 con rồng. Gian lấy 5 màu đám mây. Cổ trước sau chính long tất cả một cái. Đầu gối bộ bên trái, bên phải, trước, sau và đến vạt áo chỗ được long tất cả một cái. Tẩy áo đàng hoàng long tất cả một cái. Hắn mặc long bào cùng nguyên sở quốc long bào không cùng, mà là có thay đổi rất lớn. Vương Khang phế trừ còn lại 5 miệng, chỉ dung cổn miệng, hắn bản thân khí chất xuất chúng. Ở nơi này cả người trang phục ra trì xuống, rộng lớn thở mạnh, quý không thể nói. Tiếp theo chính là tiếp nhận bách quan hướng hạ, đến Phụng Thiên Điện, bắt đầu vang thứ nhất thông trống. Vốn là chủ điện, đã bị Vương Khang đổi tên. Tiếng trống kết thúc, bách quan sửa sang lại mình triều phục, sau đó bắt đầu thứ hai thông trống. Văn võ bá quan dựa theo phẩm cấp lập thứ tự. Đáng liền nói chính là, bách quan triều phục cũng bị Vương Khang sửa đổi, lấy thể hiện tân triều mới khí tượng, càng nghiêng về tại Minh triều thời kỳ, nhưng cũng có nơi giản hóa. Đến khi thứ ba thông trống kết thúc, văn võ bá quan dựa theo thứ tự tiến vào, vào vị trí. Đây là Vương Khang mặc xong cổn miện phục trên ngự tọa. Sau đó bắt đầu tấu nhạc. Tiếng nhạc kết thúc do cuốn mảnh tướng quân đem bức rèm cuốn lên. Thượng Bảo Khanh đem ngọc tỷ thả vào án trên, bảo vệ ti minh roi. Sau đó tiếng nhạc đại tác, hướng dẫn bách quan hướng bái vị đi tới. Đến vị trí rồi sau này, tiếng nhạc dừng lại. Toàn bộ quá trình tương đương rườm rà, nhưng cũng là như vậy mới có thể thể hiện hoàng đế uy nghiêm. Ngồi cao ở ngôi vị hoàng đế bên trên, nhìn phía dưới bách quan bái lễ, Vương Khang tâm cảnh cũng có chút bất đồng. Nói đơn giản đây chính là một vị trí, nhưng lại đại biểu vô thượng quyền lợi. Bị bao nhiêu người truy đuổi nâng, bị nhiều ít tranh đoạt, làm chân chính ngồi đến nơi này. Vương Khang càng nhiều cảm giác được là trách nhiệm. Quảng cáo, cái này là một bộ gánh nặng, đem từ đây đè ở trên người. Quốc gia này hưng vong, dân trong thành dân chúng đầy đủ sung túc vân. Vân, đây là hắn trách nhiệm, là hắn nghĩa vụ, cuối cùng vẫn là đi lên con đường này. Trước đây, Vương Khang cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành là hoàng đế. Ban đầu vì thống nhất Bắc Phương Thảo Nguyên, hắn trở thành Thảo Nguyên Vương. Khi đó liền có rất lớn quyền thế. Có thể hắn không có lưu luyến, cũng thu xếp ổn thỏa sau đó. Hắn liền làm hất tay trưởng quỹ. Vị trí trọng đại, trách nhiệm trọng đại. Hắn lúc ban đầu mơ ước vẫn là làm một cái tự do tự tại bại gia tử. Có thể chuyện cùng mong muốn. Ở ngược lại trên đường càng đi càng xa. Gia tộc nguy cơ tứ phía. Ngoại giới phiền toái không ngừng. Không biết làm sao chỉ có thể đi lên quật khởi đường. Hắn đã quật khởi, đều được là hoàng đế. Hồi tưởng lại, cảm khái khá nhiều. Ở trong một cái chớp mắt này, Vương Khang suy nghĩ lật bay. Ra hốt, cúi phục, hưng, khen lễ cao hát thanh âm cắt đứt hắn suy nghĩ. Bách quan một lần nữa bốn bái lễ. Đến nơi này hướng hạ mới tính hoàn thành. Dựa theo quy trình, tiếp theo cũng là một cái trọng yếu nghi thức. Đó chính là sách lập hoàng hậu thái tử. Có thể cái nghi thức này bị Vương Khang hủy bỏ. Hắn có 3 phụ nữ, mỗi một cái cũng không muốn điều hưu. Có thể hoàng hậu chỉ có thể có một cái, như vậy thì sẽ phân ra lớn nhỏ. Cho nên Vương Khang còn đang suy nghĩ bên trong và biện pháp giải quyết. Còn như thái tử lại là hơi quá sớm. Dù sao chỉ có 2 cái con trai, cũng sẽ không có như vậy sự việc. Những thứ này đều là qua trận, còn có trọng yếu nhất một bước, ban bố tức vị chiếu thư, định quốc số, tiên niên hiệu, chính thức tức vị, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. en trong tháng, đến ngày huyền lục, cách chương.